Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, lại thấy bốn màu tinh tinh. Cái kia vây quanh quyển trục hào quang không có một tia trở ngại. Tam Thánh Chí Tôn bàn tay lớn trực tiếp bắt được quyển trục. Tại bắt lấy nháy mắt, Tam Thánh Chí Tôn lập tức lui về phía sau. Đồng thời thần niệm hướng phía quyển trục quét tới, muốn nhìn cái này trên quyển trục mặt đến cùng ghi chép lấy một chút gì đó này nọ. Lại vào thời khắc này, Thanh Lâm rồi đột nhiên quát, ngươi dám xem? Được nghe lời ấy, Tam Thánh Chí Tôn thân thể chấn động, cái kia thần niệm thoáng do dự, cuối cùng nhất hay là bị hắn thu trở về. Ngươi quyển trục, Tam Thánh Chí Tôn trở lại Thanh Lâm trước mặt. Đem quyển trục ném hướng Thanh Lâm, đồng thời tức giận mà nói, bản tôn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, đem cái này quyển trục lấy cho ngươi trở về, dĩ vãng thù hận, cũng nên hóa giải đi à. Thanh Lâm lườm Tam Thánh Chí Tôn một mắt, thản nhiên nói, chỉ bằng cái này chính là một cái quyển trục, còn chưa đủ, ngươi, Tam Thánh Chí Tôn trong nội tâm biệt khuất. Không biết làm sao biết được không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Trong nội tâm tại phẫn nộ đồng thời, lại thầm mắng vì sao lại có như vậy biến thái xuất hiện. Thanh Lâm cầm qua quyển trục, có chút trầm ngâm, thần niệm trực tiếp quét tại trên quyển trục mặt. Sau một lát, Thanh Lâm thu hồi quyển trục, lẩm bẩm nói, Tam Diệt Âm Dương Trận, giống như là chuyên môn cho ta chuẩn bị, chấm ngoặc kép. Cái này quyển trục phía trên, ghi chép một cái trận pháp, danh tự là được, Tam Diệt Âm Dương Trận, nhất diệt hình, hai diệt thần, ba diệt hồn. Cái này Tam Diệt Âm Dương Trận uy lực không biết như thế nào. Nhưng theo những cái kia bày trận cần có vật phẩm chính giữa liền đó có thể thấy được. Tuyệt đối bất phàm, quan trọng nhất là, trận này chỉ có Âm Dương Trận sư khả dĩ bố trí. Toàn bộ thất cấp bản đồ chính giữa, Âm Dương Trận Sư không phải là không có, nhưng phi thường rất thưa thớt. Nếu không có lúc trước tinh hồn ban cho Thanh Lâm Âm Dương Trận Sư thân phận, Thanh Lâm muốn lấy cái này quyển trục cũng là vô dụng. Đây là ta với tư cách Âm Dương Trận Sư đến nay. Đệ một cái trận pháp, chấm ngoặc kép, có thể giết người, có thể nuốt thần, có thể chuyển hóa linh nguyên. Như lại phối hợp của ta đại đế lục, hiệu quả thật tốt. Thanh Lâm ánh mắt chớp động, tay áo vung lên, đi, thượng tầng thứ hai. Hắn một mình đem cái này quyển trục cầm xuống, ai cũng không nói gì thêm. Cái kia Trần Viễn Nam cùng Phong Vô Cực, còn có những cái kia tu vi thấp đại đế cảnh, là không dám nói, mà như Yên Chân Chí Tôn, như Vân Ly, là không muốn nói. Tại khoảng cách tầng thứ nhất không xa chỗ có một tầng màn sáng, phảng phất một cánh cửa, chỗ đó rõ ràng tựu là tiến vào tầng thứ hai cửa vào. Mọi người thân ảnh lập lòe tầm đó, đi tới tầng thứ hai, Thanh Lâm vung tay lên, bỗng nhiên chụp vào Tam Thánh Chí Tôn. Tam Thánh Chí Tôn biến sắc, thân ảnh lập tức nhanh lùi lại, đồng thời quát, Thanh Lâm. Ta đã là người đã lấy được quyển trục, ngươi còn muốn làm cái gì? Tóm lại sẽ không giết ngươi là được. Thanh Lâm nhàn nhạt mở miệng, bàn tay to kia bỗng nhiên tăng tốc, như là một há to mồm, trực tiếp xuất hiện ở Tam Thánh Chí Tôn trên không. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, vậy mà bỏ cuộc chống cự, mở miệng quát, ngươi đã nói, sẽ không giết ta. Lời ấy rơi xuống về sau, bốn phía một ít trong lòng người đều là bay lên một vòng thổn thức cùng thở dài. Càng có nồng đậm nhìn có chút hả hê, đối lập một chút trước khi Tam Thánh Chí Tôn cái kia hung hăng càn quấy thái độ. Nhìn nhìn lại hắn lúc này cái này sợ hãi bộ dáng. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây cũng là một cái lục tinh đại địa Chí Tôn. Xoạt. Thanh Lâm bàn tay lớn bắt lấy Tam Thánh Chí Tôn, bay thẳng đến cái kia màn sáng chính giữa ném tới. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cước bộ bước ra, đi theo Tam Thánh Chí Tôn sau lưng, ngươi cũng là Lục Tinh Đại Địa Chí Tôn, sợ cái gì? Bổn đế đến đây cùng ngươi là được. Thanh Lâm lời nói chính giữa mang theo khinh thường, mang theo xem thường, mang theo giễu cợt cùng châm chọc, cũng không chỉ là tại Tam Thánh Chí Tôn bên tai quanh quẩn, càng là tại Trần Viễn Nam bên tai quanh quẩn. Trần Viễn Nam từ khi bị Thanh Lâm xua nát thân thể về sau, liền một mực đều không có tái mở miệng. Bất quá theo sắc mặt của hắn phía trên có thể nhìn ra, người này tâm cơ âm trầm, tính cách độc ác, lại không tình nguyện người, tất nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Điểm này, dùng Thanh Lâm nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra được. Soạt, tầng thứ hai chính giữa, hai đạo thân ảnh hiện ra đến, đúng là Thanh Lâm cùng Tam Thánh Chí Tôn. Tại xuất hiện một cái chớp mắt, Thanh Lâm là được lần nữa đánh ra công kích cùng phòng ngự. Trái lại Tam Thánh Chí Tôn, vậy mà trực tiếp lui về phía sau, ngươi như lại dám như thế, bổn đế trước hết giết ngươi. Gặp bốn phía không có gì nguy cơ, Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Tam Thánh Chí Tôn sắc mặt âm tình bất định, không nói gì, hắn ước gì có cái gì nguy cơ xuất hiện, trực tiếp đem Thanh Lâm bắn cho giết. Hai tầng chính giữa hay là một cái pho tượng, nhưng pho tượng kia lại không phải đang mặc áo giáp đại hán, mà là một cái dáng người có chút gầy yếu bà lão. Tại pho tượng kia bên cạnh, đồng dạng có hào quang tồn tại, càng là tại tia sáng này chính giữa, nổi lơ lửng cùng nơi tinh thạch, đó là bốn màu tinh tinh, bốn màu tinh tinh. Thanh Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tầng thứ nhất chính giữa đều có tam diệt âm dương trận tồn tại, cái này tầng thứ hai chính giữa, vậy mà chỉ có một quả bốn màu tinh tinh. Trên thực tế, bốn màu tinh tinh giá trị cũng không thể so với tam diệt âm dương trận thấp. Thế nhưng mà đối với âm dương trận sư mà nói, tại trên trận pháp mặt, rõ ràng so tinh tinh xem muốn trọng yếu rất nhiều. Khả dĩ nói như vậy, có trận pháp có thể đạt được tinh tinh, mà đã có tinh tinh, thực sự không nhất định có thể đạt được trận pháp, lại là một quả bốn màu tinh tinh. Trần Viễn Nam bọn người cũng đã tiến nhập tầng thứ hai chính giữa. Có người chứng kiến cái này bốn màu tinh tinh, lập tức con mắt trừng lớn, lộ ra cực kỳ hâm mộ thần sắc. Đây chính là bọn họ cùng Thanh Lâm chênh lệch, cũng là người bình thường cùng trận sư ở giữa chênh lệch. Các ngươi tới nói, này cái bốn màu tinh tinh nên quy ai? Thanh Lâm xoay người lại, đối mặt mọi người, giống như cười mà không phải cười nói. Những đại đế đó cảnh lập tức không nói, bọn hắn biết nói, tuyệt đối không có phần của bọn hắn nhi, giờ phút này có thể giữ được tánh mạng cũng đã là vạn hạnh. Vân Ly cùng Yên Trần Chí Tôn trên mặt viết đạm mạc, đồng dạng không có mở miệng, chỉ có Phong Vô Cực bọn người, còn có Trần Viễn Nam, tự nhiên là nên quy Thanh Lâm Chí Tôn. Trần Viễn Nam nói, trước khi đạt được những cái kia tinh tinh thời điểm, Thanh Lâm Chí Tôn cũng đã ra đại lực. Bất quá khi lúc chỉ có một quả, không cách nào chia đều, giờ phút này vậy mà lại xuất hiện một quả, xem ra là Thanh Lâm Chí Tôn số mệnh chỗ, thuộc Thanh Lâm Chí Tôn không thể nghi ngờ. A hát, Thanh Lâm nhìn Trần Viễn Nam một mắt, nói, ngươi cái này nghĩ cách ngược lại là rất hợp bổn đế tâm ý. Đã như vậy mà nói, cái này bốn màu tinh tinh liền do ngươi giúp bổn đế mang tới, như thế nào? Tốt, Trần Viễn Nam lập tức nhẹ gật đầu, tựa hồ duy bệnh là từ. Thanh Lâm nhưng trong lòng thì tại cười lạnh, giờ phút này Trần Viễn Nam, đây là đang giấu tai, học được từ mình trước khi cách làm. Bất quá Thanh Lâm trước khi là ẩn nhẫn, mà Trần Viễn Nam nhưng lại tại bảo vệ tánh mạng. Tam Thánh Chí Tôn ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, hắn lòng dạ biết rõ, cái này tầng thứ hai pho tượng, tuyệt đối nếu so với tầng thứ nhất pho tượng mạnh hơn rất nhiều. Thanh Lâm không để cho hắn đi lấy cái kia bốn màu tinh tinh, hắn tự nhiên được may mắn. Xíu, yêu yêu, Trần Viễn Nam tâm tư tàn nhẫn, thực sự quyết đoán, mặc dù chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng vẫn là trực tiếp hóa thành lưu quang liền xông ra ngoài. Nhưng hắn phóng tới, lại không phải bốn màu tinh tinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.